Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, trước làm thân quần áo mặc một chút. Lý Cường, người đã trở về, vậy liền nhanh điểm mang theo đệ tử rời đi nơi này. Từ sau núi đường nhỏ, người phải bảo đảm ngọc toái các đệ tử an toàn. Yến Hồng Sam sắc mặt càng thêm nghiêm túc, phân phó lấy Lý Cường. Vô dụng, các ngươi ngọc toái các phía sau núi đường nhỏ, đã sớm bị người cho chắn chết rồi. Một đạo 10 phần trầm ổn lại lực lượng 10 phần thanh âm. Sau lưng tất cả mọi người vang lên, đám người vung mặt nhìn sang. Xuất hiện ở đây, dĩ nhiên là một cái non nớt thiếu niên. Đây là ai? Chẳng những vô thanh vô tức xuất hiện tại ngọc toái các, hơn nữa còn nói lời như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, cái này xuất hiện người là huyết ảnh giáo người. Không khỏi trên mặt che kín hoảng sợ. Liền ngay cả Yến Hồng Sam đều tăng lên linh khí của mình. Làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Chỉ có Lý Cường 10 phần bình tĩnh tự nhiên. Hướng về phía các chủ nói ra. Các chủ đại nhân, không nên hiểu lầm. Người cũng không nghĩ đến vị này là ai a. Nhìn xem Lý Cường cái kia khó mà che giấu kích động, Yến Hồng Sam mới bắt đầu cẩn thận quan sát người tới. Chỉ thấy thiếu niên này hai đạo mày kiếm mang theo sát khí, diện mục thanh tú, cũng không trắng nõn, là một loại khỏe mạnh màu lúa mì. Trên mặt không có chút rung động nào, đó là một loại khinh thường hết thảy lộ liễu. Sau đầu tóc dài trải chỉnh chỉnh tề tề, bị gió núi thổi có chút dơ lên. Yến Hồng Sam con mắt mặc dù nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nhưng là miệng bên trong lại hỏi Lý Cường, vị thiếu niên này là chấm ngoặc kép, các chủ đại nhân, vị này chính là bây giờ Trung Châu đại lục bên trên có danh khí nhất vãn sinh hậu bối Đông Phương Mặc. Lý Cường là loại kia rất thẳng tính người, vô tâm trong mắt hắn đã là không thể leo tới so nhân vật, mà cái này Đông Phương Mặc chẳng những danh khí như thế, mà lại cùng vô tâm là bạn tốt. Vì mình ngọc toái các sự tình, dĩ nhiên đem kiếm tông trùng kiến khai tông đại điển đều đẩy về sau. Này làm sao có thể không cho hắn cảm giác được tự hào vô cùng. Lý Cường, để Yến Hồng Sam lấy làm kinh hãi. Nói cái gì cũng không tin. Nửa ngày, mới run rẩy bờ môi hỏi. Lý Cường, ngươi nói hắn là chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cũng tự nhiên minh bạch. Một cái môn phái nhỏ, sắp bị diệt môn, tới một cái có thể cứu vớt bọn họ người, tự nhiên sẽ như thế thất thố. Cho nên, hắn mỉm cười, Yến các chủ, ta chính là kiếm tông Đông Phương Mặc. Đang khi nói chuyện, lật bàn tay một cái, 3 cái kim sắc phù chú liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Biểu hiện ra cho Yến Hồng Sam, Yến Hồng Sam nhìn rõ ràng, không đơn thuần là bộ dáng. Liền ngay cả khí tức kia cũng là cùng mình cửu cung trạc bên trong phù chú giống nhau như đúc. Hắn vô cùng kích động tiến lên một bước, cũng không biết nên từ đâu hỏi. Đông Phương Mặc thì tiếp tục nói ra, bạn tốt của ta vô tâm đem các ngươi ngọc toái các phó thác cho ta. Trước khi đi, liền lưu lại cái này 3 cái phù chú. Cho nên, lần này, ta nghe Lý trưởng lão nói chuyện đã xảy ra, mới lại tới đây. Yến Hồng Sam quả thực chịu không được cái này đột nhiên thay đổi. Mắt thấy đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Dĩ nhiên tới một nhân vật như vậy. Hắn ngọc toái các, được cứu. Nhìn xem Yến Hồng Sam có chút ngẩn người. Đông Phương Mặc mới phất phất tay. Yến các chủ, Lý Cường, huyết ảnh giáo giáo chúng đã đến ngọc toái các sơn môn bên ngoài. Các ngươi tạm thời tránh né. Những người này, giao cho ta một người đủ để. Yến Hồng Sam thoáng một cái, không khỏi giật mình, Đông Phương Mặc câu nói này, cái này có thể nói buông thả đến cực điểm, hắn không tự chủ được nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu, cái này huyết ảnh giáo cực kỳ bất thường, trong tay của bọn hắn đều có chút phù chú, những này phù chú rất là lợi hại, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc mỉm cười, hướng về phía Yến Hồng Sam nói ra. Ta cấm chế chi thuật cùng hảo hữu của ta vô tâm thế nhưng là không kém cạnh. Chẳng lẽ ngươi cái này còn không yên tâm? Yến Hồng Sam vội vàng lúng túng lắc đầu. Không phải, không yên lòng. Ta chỉ là nhắc nhở Đông Phương Mặc tiểu hữu. Chấm ngoặc kép, Yến Hồng Sam đều còn chưa nói hết. Người đã già, lời nói nhiều. Chấm ngoặc kép, có chút xấu hổ. Đông Phương Mặc phất ống tay áo một cái. Một đạo hùng hậu linh khí. Kẹp lấy lực lượng thần thức. Liền rơi vào cái kia khác lấy ngọc toái các cái này ba chữ to to lớn trên núi đá. Mọi người không rõ Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì. Ánh mắt tất cả đều đồng loạt rơi vào cái kia trên núi đá. Đột nhiên, nguyên bản dị thường bình tĩnh núi đá. Xuất hiện từng vòng như là gợn sóng một dạng biến hóa. Nhộn nhạo mấy lần, nguyên bản cái kia, nát chữ. Dĩ nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Dần dần trở nên thành một cái cự đại sơn động. Cái này, đây là có chuyện gì? Yến Hồng Sam cái thứ nhất không tự chủ được mở miệng hỏi thăm về tới. Phía dưới rất nhiều đệ tử, càng là nuốt nước bọt. Chúng ta ngọc toái các chiêu bài. Làm sao? Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lúc này mới thả tay xuống. Các vị, đây là một đạo cấm chế. Chắc là các ngươi ngọc toái các cấm địa đi. Như thế địa phương bí ẩn. Các ngươi nếu là giấu đi, địch nhân tất nhiên sẽ không tìm được các ngươi. Ta cũng có thể lớn quyền cước. Các ngươi đi vào nhanh một chút đi. Ngọc toái các người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đối với nơi chưa biết, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lý Cường cùng Đông Phương Mặc đồng hành một đường. Đối với Đông Phương Mặc rất là tín nhiệm. Cái thứ nhất, không chút do dự tiến vào cái lối đi này bên trong. Sau đó, Lý Cường cái kia tiểu đệ tử cũng đi theo đi vào. Ngọc toái các đám người mới nối đuôi nhau mà vào. Cuối cùng, Yến Hồng Sam mới hướng về phía Đông Phương Mặc liền ôm quyền. Đông Phương Mặc tiểu hữu ân cứu mạng. Lão hủ suốt đời không quên. Đông Phương Mặc cười cười. Địch nhân đã đến trước mặt. Các chủ đại nhân tận mau đi đi. Lý trưởng lão sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Đông Phương Mặc cũng biết. Mình đột nhiên xuất hiện Yến Hồng Sam nhất định sẽ không hiểu. Hắn cũng tự nhiên không ngại. Khi những người này an toàn về sau. Hắn ngược lại muốn xem. Huyết ảnh giáo. Đến cùng là một cỗ hạng người gì. Khi Yến Hồng Sam đi vào lối đi kia về sau. Đông Phương Mặc một đạo linh khí. Lại đem nơi đó cho khôi phục nguyên trạng. Nhìn xem cái này nát chữ. Đông Phương Mặc cũng không nhịn được cảm khái. Trong lòng chỉ là không ngừng mặc niệm. Diệp tiền bối. Làm ta giải ngươi ngọc toái các nguy hiểm. Nhất định sẽ đi tiếp ngài. Đông Phương Mặc lúc này mới quay người lại. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngoài sơn môn bụi đất tung bay. Khóe môi dương lên lãnh khóc cười một tiếng. Khi Lý Cường cùng đệ tử của hắn phi tốc chạy vào ngọc toái các thời điểm. Đông Phương Mặc đã tại ngọc toái các bên ngoài thả ra mình lực lượng thần thức. Cẩn thận tiến hành quan sát. Đã sớm làm được trong lòng hiểu rõ. Cái này huyết ảnh giáo trong tay phù chú uy lực hắn đã hiểu rõ tại tâm. Cái này phù chú chủ nhân cấm chế chi thuật. Đông Phương Mặc căn bản là không để vào mắt. Đông Phương Mặc, người có phải hay không lại suy nghĩ gì chủ ý xấu đâu. Thần thức không gian bên trong ngân kỳ đã trung thực một đường. Hiện tại, mới cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nếu là ở đây đem bọn hắn một lưới bắt hết lời nói. Ta còn muốn mình phí sức đi tìm cái này huyết ảnh giáo. Hù dọa bọn hắn một chút. Để bọn hắn tự mình dẫn ta đi. Ngân kỳ cái kia răng mèo một thử. Cười hắc hắc. Đông Phương Mặc càng thêm cảm giác được. Ngân kỳ cái nụ cười này. Càng thêm khiến người dùng mình. Ngân kỳ. Người muốn làm gì? Những này tôm tép nhãi nhép. Còn cần đến ngươi động thủ sao? Ta tới. Ta tới dọa bọn hắn. Thả ta ra ngoài, ngân kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian, giống như có lẽ đã huyết mạch phún trương, thể nội chiến ý đã nồng hậu dày đặc đến một loại muốn phát tiết tình trạng. Đông Phương Mặc không nhịn được cười một tiếng, tốt, vậy ta nhưng lại tại một bên xem náo nhiệt. Nói xong, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động mở ra mình thần thức không gian đại môn. Ngân kỳ nhảy nhảy nhót nhót từ bên trong đi ra. Bởi vì Đông Phương Mặc hiện tại bất quá là ba hàng tế linh sư. Ngân kỳ còn không thể rời đi hắn 10 bước có hơn. Ngân kỳ quay đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Ta đem ngươi che giấu. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc quả thực bó tay rồi. Nhưng là cũng không nói đến bất luận cái gì phản đối. Mặc cho Ngân Kỳ cho mình bố trí một đạo ẩn tàng cấm chế. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ biểu hiện. Ngọc Toái các nguyên bản hộ tông cấm chế đại trận. Đã thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng là tới những người này. Tựa hồ tuyệt không hiểu được cấm chế trận pháp. Lại còn đem trong tay phù chú từng mai ném đến cái kia cấm chế phía trên đại trận. Liên tiếp một phen tiếng nổ về sau. Khi cấm chế này đại trận lại một lần bị tạc ra một lỗ hổng đến. Mấy người này mới hùng hùng hổ hổ vọt vào. Đông Phương Mặc xem xét. Không khỏi cười. Hắn hài lòng hai tay gối ở sau ót. Nằm xuống. Hắn mười phần tin tưởng. Những người này. Không đủ cho Ngân Kỳ nhét kẽ răng. Ngân Kỳ xem xét. Cũng có chút nhụt chí. Cái này là một đám người nào a? Chỉ thấy dẫn đầu trên mặt còn mang theo một con màu đen bịt mắt. Rất rõ ràng là một con mắt. Phía sau là mặc khác nhau một đám người. Có người càng là chật vật. Dĩ nhiên chân trần. Cái này huyết ảnh giáo liền là một đám lẫn vào rất nghèo túng thổ phỉ a. Ngân Kỳ không khỏi chu miệng. Cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói. Dù cho là như vậy người. Ngũ hành mệnh nguyên cũng là không sai a. Đông Phương Mặc dĩ nhiên mang theo một chút lười biếng khí tức. Ngân Kỳ cái mũi nhỏ nhíu một cái. Thất vọng, thật sự là làm cho người rất thất vọng. Bất quá lập tức lại khẽ cười một tiếng. Bất quá cái này cũng đủ mở một chút ăn mặn. Đông Phương Mặc lắc đầu. Ma tu giới, chẳng lẽ đều là như thế này mặt ngoài vô hại. Trên thực tế dị thường khát máu người a. Đông Phương Mặc chỉ là nghiêng đầu nhìn xem Ngân Kỳ. Khi một con mắt nằm ở trong sông lên, bốn phía nhìn một chút, phát hiện Ngọc Toái các bên trong căn bản cũng không có người. Sau lưng những lâu la kia cũng đụng lên đến. Giả hộ pháp, nơi này giống như không có người a. Cái này một con mắt giả hộ pháp tức giận nhìn chung quanh một lần. Móa nó, bọn này danh con, chạy khá nhanh, cái này phía sau núi không phải đã ngăn chặn a. Cái này đảm nhiệm quân sư nhân vật người vẫn là cái nói lắp. Giả hộ pháp, chạy, hòa thượng chạy không được miếu. Chúng ta trước làm một bộ quần áo mặc một chút, cũng không tệ, càng là kích động, càng là để hắn cả lam. Một câu, sửng sốt cả lam thời gian thật dài. Cái này giả hộ pháp nhìn một chút chung quanh, tựa hồ cảm thấy cái chủ ý này không sai. Vừa muốn giơ tay hạ lệnh cướp đoạt một phen, đột nhiên, một khối to lớn đá xanh đằng sau, truyền đến một nữ tử đứt quãng tiếng khóc âm. Mấy cái này đại nam nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, liền đối với thanh âm này tò mò. Giống bọn hắn dạng này ngay cả nuôi sống chính mình cũng khó khăn người. Tự nhiên không có lão bà. Cho nên, vừa gặp phải nữ nhân, sớm đem những chuyện khác đều quên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.